Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 145, có đến mà không có về. Trời tối người yên Yến Đô, truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Mấy tên Nhạn Xuân quân lưu lại cao thủ vây quanh Thái Văn Cơ, đánh thẳng đến túi bụi. Cái này mấy tên cao thủ thực lực cũng là không tầm thường. Ngày thường chuyên môn phụ trách bang Nhạn Xuân quân giết chết hoặc bắt lấy sở hữu trêu vào Nhạn Xuân quân người, Thái Văn Cơ đột nhiên bị đánh lén, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Đại chiêu thật sớm phóng thích ra ngoài. Tại đại chiêu gia chỉ dưới, những cái kia cao thủ căn bản đối Thái Văn Cơ không tạo được thương tổn quá lớn. Huống hồ còn có xuất quỷ nhập thần mê muội thanh âm, càng làm cho những cái kia cao thủ trở tay không kịp. Có thể đại chiêu hiệu quả sau khi kết thúc, Thái Văn Cơ áp lực liền lớn lên, không thể kịp thời chữa trị thương thế, dẫn đến phản kháng của nàng càng ngày càng chậm chạp. Xoát xoát xoát, trên người của nàng xuất hiện mấy đạo sâu đậm vết thương. Những sát thủ kia không có chút nào bởi vì nàng là một cái đáng yêu tiểu nữ hài mà thủ hạ lưu tình. Còn không xuất thủ a? Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Cách đó không xa, Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chính quan sát đến tình hình chiến đấu. Chờ một chút, Lỗ Kỳ trên tay nắm cá mập miệng pháo, lẳng lặng ngắm chuẩn lấy phía trước. Bịch một tiếng, Thái 087 Văn Cơ bị hung hăng ném lăn trên mặt đất, trên người bạc vụn gắn một chỗ. Các ngươi bọn này bại hoại, tức chết bảo bảo. Thái Văn Cơ lau mép một cái vết máu, dãy giụa lấy muốn bò dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đi chết đi. Một tên sát thủ trên trường kiếm ngưng ra một đạo kiếm quang, hung hăng hướng phía Thái Văn Cơ bổ tới. Thái Văn Cơ sắc mặt trắng bệch, không giúp nhắm mắt lại. Oanh một tiếng, tên sát thủ kia trên đầu nổ lên máu bắn tung tóe, cả đầu bị nhất pháo oanh nhão nhoẹt, thi thể hung hăng té lăn quay mặt đất. Là ai? Còn dư lại mấy tên sát thủ trong mắt giật mình, hướng về đạn pháo đánh tới phương hướng nhìn tới. Diễm Linh Cơ cười lạnh đi ra. Hôm nay nàng dịch dung, che đậy vậy tuyệt sinh đẹp dung nhan, cho nên nhìn qua rất là bình thường. Phanh phanh phanh, Diễm Linh Cơ cùng bọn hắn giao thủ với nhau, lấy lực lượng một người ứng phó mấy tên cao thủ, khó tránh khỏi vẫn còn có chút cố hết sức. Châm gài tóc theo trong tay áo bay ra, xen lẫn minh diễm ánh lửa, càng không ngừng xuyên qua, quấy dày những sát thủ kia hành động. Xoát xoát xoát, Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy cỗ phân thân. Mỗi bộ phân thân giúp nàng cuốn lấy một sát thủ, khiến cho nàng có thể yên tâm ứng phó một cái quy. Những này phân thân chỉ có Diễm Linh Cơ một phần ba uy lực, căn bản không phải những sát thủ kia đối thủ. Có thể hỗ trợ ngăn cản thoáng một phát, cũng là đầy đủ. Bị Diễm Linh Cơ đơn độc để mắt tới tên sát thủ kia xui xẻo. Hắn tuy nhiên thực lực không tầm thường, có thể cùng Diễm Linh Cơ so ra, còn kém một mảng lớn. Huống hồ mới vừa cùng Thái Văn Cơ một phen đánh nhau, đã tiêu hao phần lớn nội lực, mà Diễm Linh Cơ hoàn toàn là dùng khỏe ứng mệt. Diễm Linh Cơ công kích cuồng mãnh nhanh chóng, xen lẫn thiêu đốt mạnh ánh lửa, vẻn vẹn mấy hiệp liền đánh chết tên sát thủ kia, còn dư lại sát thủ cũng đánh tan những cái kia phân thân, cùng một chỗ hướng về Diễm Linh Cơ vây quanh. Ầm, một đạo thanh âm bắn tới, trong nháy mắt đánh trúng một người, đồng thời cấp tốc bắn ngược đến cái khác mấy tên sát thủ trên thân, đối bọn hắn tạo thành một trận mê muội. Diễm Linh Cơ thừa dịp bọn hắn choáng váng thời gian, trong tay châm gài tóc bỗng nhiên vung lên, châm gài tóc hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu hai tên cao thủ cổ họng. Cái kia hai tên sát thủ một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất, liền chết cũng không kịp nhắm mắt lại. Bất luận cái gì khi dễ bảo bảo người, đều muốn bỏ ra giá tương ứng. Thái Văn Cơ trợn to mắt, trên thân tạo nên một đạo màu da cam vòng sáng, cầm Diễm Linh Cơ bảo hộ ở bên trong. Chính là nàng đại chiêu vong yêu khúc, trên người các nàng thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Còn dư lại bốn tên sát thủ hai mặt nhìn nhau, biết rõ tối nay gặp được xương cứng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Soát, bốn tên sát thủ thân hình khẽ động, muốn chạy trốn, muốn đi à, lão tử chờ thật là lâu đây. Lỗ Kỳ âm thanh vang lên, mấy chục cái Lỗ Kỳ đột nhiên xuất hiện, mỗi người trong tay đều nắm một khỏa mê muội thủ lôi. Mấy chục khỏa mê muội thủ lôi hướng phía cái kia bốn tên sát thủ ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bốn tên sát thủ bị liên lụy, đều bị ngắn ngủi mê muội tại nguyên chỗ. Lỗ Kỳ vẫn chưa thu tay lại, bản thể và mấy chục cái phân thân đồng thời huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hướng phía bốn người hung hăng đánh ra nhất pháo. Bốn người nhà vị trí bị oanh ra một cái hố to. Bốn người kịp thời ảo tưởng ra nội lực hộ thể, cho nên chỉ là bị trọng thương, cũng không có triệt để chết đi. Trên mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, ghé vào trong hầm không bò dậy nổi. Rất tốt, không chết đi càng tốt hơn. Lỗ Kỳ nở nụ cười, mấy chục cái phân thân cùng một chỗ vỗ tay một cái. Mấy chục cái đại chiêu cùng lúc xuất hiện, hướng về kia bốn cái sát thủ chậm rãi di động tới. Mấy chục cái vòng sáng đồng thời xuất hiện, khiến cho nơi đây trở nên quang mang lập lòe, rất là lộng lẫy chói mắt. A, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Những cái kia vòng sáng cầm cái kia bốn cái sát thủ che lên ngồi dậy. Vô số màu đỏ lết đột nhiên xuất hiện, tàn nhẫn cắt thân thể của bọn hắn thể, đem bọn hắn thân thể cắt chém thành từng mảnh khét thịt nhão. Phóng thích xong ba cái kỹ năng, Lỗ Kỳ sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng thở phi phò, trong cảm giác lực cũng sắp khô kiệt. Không thể không nói, cái này thiên huyễn ma thủ thực sự quá tiêu hao nội lực. Có cần phải luyện tập nhiều hơn, mau sớm thuần thục, để cầu giảm xuống tiêu hao. Đi nhanh đi, tuần thành binh sĩ lập tức liền sẽ chạy đến. Diễm Linh Cơ nhìn qua Thái Văn Cơ, trong mắt tràn đầy trìu mến. Không phải là bởi vì các nàng hai cái danh tự trong đều có một cơ chữ, cho nên mới sẽ cùng chung chí hướng. Thái Văn Cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nhặt nhặt tản mát trên đất bạc vụn. Đây đều là ta đánh đàn kiếm được, cũng đều là tiền khổ cực đây. Một mình ngươi tiểu hài tử nhà, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Diễm Linh Cơ cảm thấy rất là thú vị. Trên cái thế giới này có thật nhiều chơi vui đồ vật, đáng tiếc đều cần bạc mới có thể đổi. Ta kiếm lời những bạc này, liền có thể đem những cái kia đồ chơi mua về, đưa cho ta tốt cùng bạn bè chơi. Thái Văn Cơ nói nghiêm túc. Diễm Linh Cơ nghe, cũng ngồi xổm người xuống, giúp đỡ Thái Văn Cơ nhặt lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.